Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 144, Bất Tử Dược Truyền Thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tuyền Thị rời xa nội thành quy hoạch lão thành khu, nguyên bản đã có rất ít người nào tới, đại bộ phận đều là một chút phòng ở cũ, chỉ là khoảng thời gian này, thậm chí ngay cả liền mở mấy nhà mới cửa hàng, ngay từ đầu là tiệm hoa, về sau là tiệm sách, dưới mắt gõ gõ đập đập mấy ngày công phu, lại mở một nhà phòng vẽ tranh chủ nhân là rất trẻ trung nữ từ nàng vẽ tranh thường thường dùng nghiên lệ đỏ, dùng ủ rột mà bá đạo đen, hai loại nhan sắc so sánh cùng giao thoa, tạo nên hoặc là kinh diễm hoặc là kiềm chế nặng tốc hương vị, mà chủ đề thường thường là tương tự. Là màu đen, từ nhân gian lan tràn đến bầu trời sông dài, thuận sông mà nộ phóng màu đỏ biển hoa, còn có mặc hắc giáp nam nhân bóng lưng. Của nàng trong tranh có bi thương cùng tang thương khí chất. Đây là rất có bản lãnh họa sĩ. Dù chỉ là lui tới các lão nhân cũng có thể nhìn ra được điểm này, sau đó chính là cảm thấy đáng tiếc dạng này cửa hàng mở tại lão thành khu, sợ là chiêu không đến bao nhiêu học sinh, nhưng là vô luận mọi người nghĩ như thế nào, cũng không có ảnh hưởng đến vị kia tổng quen thuộc tại mặc váy đỏ, đâm cao đuôi ngựa khí khái hào hùng nữ tử. Nàng thường thường chỉ là nhìn chăm chú lên trong tranh nam tử, liền có thể ngồi cả một ngày thời gian. Mà cái này vốn là vắng vẻ lão thành khu cũng dần dần có rồi chút nhân khí. Vệ Uyên kiếm trong tay chém xuống đến, sau đó vững vàng dừng lại, lấy tám mặt hán kiếm sử ra một chuyến huyền nguyên kiếm quyết, sau đó đem kiếm trở vào bao, trên thân khí tức đã đầy đủ ổn định lại, khi lấy được tam quốc một đời kia chân linh về sau, có thái bình đạo đạo hạnh, ngọa hồ quyết tu vi cũng bị động tăng lên một bộ phận. Về sau dùng trảm trừ thái bình đạo tà tu được đến công huân, đổi lấy cấp độ thứ 3 ngọa hồ quyết. Dưới mắt hắn một thân đạo hạnh ngọa hồ quyết cường hóa khí huyết thể phách mà thái bình đạo pháp thuật làm lâm chiến phụ trợ chính nhất phái pháp đàn có thể sớm chuẩn bị chiếm cứ sân bãi ưu thế, mà nội tu chi pháp thì là lấy chính nhất phụ thái bình, ngọa hồ quyết thì khác thành một hệ thống, không can thiệp chuyện của nhau. Cấp độ này ngọa hồ quyết so với làm trúc cơ dùng tầng thứ nhất cùng sơ bộ vận dụng tu vi tầng thứ hai, có rồi chất đột phá, lấy ứng đối đạo tạng bên trong nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô luận lực lượng, tốc độ còn là sức chịu đựng, đều dần dần bắt đầu vượt qua nhân loại cái này một phạm trù. Đạo hạnh lưu truyền, thậm chí có thể chém ra kiếm khí, vận dụng quyền cương. Chạy nhanh như bay, phảng phất mãnh thú. Trừ bỏ đại não, ít hầu, trái tim bên ngoài, đối với người bình thường đến nói rất nhiều vết thương chí mạng, đối với võ môn tu sĩ đến nói chỉ có thể coi là hơi nặng thương thế. Võ môn tu sĩ thiên hướng về nội tu, không giống đạo môn có các loại pháp thuật thần thông, bọn hắn lấy nhất khí hỗn nguyên, thuần túy lấy khí vận dụng đến sát thương địch nhân, ôn dưỡng tự thân. Tu vi vững bước tăng lên. Đem đối ứng, Vệ Uyên khoảng thời gian này khẩu vị mở rộng, yêu cầu từ trong đồ ăn thu hoạch đầy đủ dinh dưỡng. Đây cũng là võ môn tu sĩ tại giai đoạn này sẽ xuất hiện bên ngoài dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may xã hội hiện đại, đồ ăn không thiếu cũng có thể ngẫu nhiên mang lên khẩu trang, hóa thân thành tiệc đứng lão bản địch nhân, lại lấy còn thừa bộ phận công huân, từ đại hán võ khố bên trong đổi lấy trong đó dược vật phụ trợ tu hành, đạo hạnh ngược lại là bình ổn trên mặt đất thăng. Chỉ là Vệ Uyên khí lực lại lần nữa tăng lên về sau, chuôi này làm thuận tay tắm mặt hán kiếm ngược lại có chút cảm thấy nhẹ, Vệ Uyên lật xem đại hán võ khố bên trong cất giữ kiếm khí tài liệu cùng nam triều người chỗ lấy cầu kim đao kiếm lục suy nghĩ muốn hay không đổi lấy một chút tài liệu, mời am hiểu chế tạo tu sĩ, đem chuôi này tắm mặt hán kiếm tiến một bước đúc lại. Đáng tiếc hiện tại còn cần đổi lấy đan dược đổi xong sau cũng không có bao nhiêu công huân. Vệ Uyên tính một cái công huân cùng khẩu vị của mình, đành phải đem đại hán võ khố đổi lấy tài liệu thu lại, lấy điện thoại di động ra, dễ dàng tìm thấy được Vô Chi Kỳ tài khoản, sau đó lấy tiểu hào, dùng người xa lạ đề cử một loại công năng, cho Vô Chi Kỳ yên lặng đề cử văn minh hệ liệt trò chơi phân tích cùng rất nhiều trò chơi đại tác thưởng tích. Đây là nhiệm vụ hàng ngày, viện trợ Vô Chi Kỳ mau chóng dung nhập xã hội hiện đại. Đồng thời để Vô Chi Kỳ không đến mức tại phong ấn phía dưới quá mức nhàm chán, quá mức phiền muộn. Vệ Uyên ở trong lòng yên lặng tự nói, đưa di động cất kỹ, đổi một thân đơn giản rộng rãi quần áo, chuẩn bị ra ngoài mua chút món ăn thời điểm, nhìn thấy có thân ảnh quen thuộc đỡ lấy một người khác, bước nhanh chạy tới. Kia là người mặc quần jean, giày thể thao, màu trắng áo tô ngọc nhi, mang theo có pháp thuật kính mắt tăng thêm mộc mạc trang trí, che lại tự thân chân dung, nàng đỡ lấy một vị khác nhìn qua thời thượng rất nhiều xinh đẹp nữ sĩ, nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm, đáy mắt hơi sáng, gấp giọng nói. Vệ quán chủ, giúp đỡ chút. Vệ Uyên từ nàng đỡ nữ nhân trên người phát giác được không đúng cảm giác kéo cửa ra. Bản thân hư hư thực thực thanh khâu cửu vĩ hồ tô ngọc nhi không lấy lực lượng sở trường. Nhưng là thân là yêu, một phàm nhân thể trọng không chút nào là vấn đề. nàng đem nữ tử đưa vào viện bảo tàng, để cái sau dựa vào nằm tại viện bảo tàng khu tiếp khách trên ghế salon, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Thương Vương Thanh Đồng tức ẩn ẩn kích động nhảy cẫng, Vệ Uyên về một ánh mắt đưa nó hồ sợ, sau đó nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, nói. Phát sinh cái gì rồi? Tô Ngọc Nhi thấp giọng nói. Đây là ta cùng phòng, nàng từ bệnh viện trở về liền biến thành dạng này, ta cảm thấy. Trong cơ thể nàng tựa hồ bị hạ chú, ta ở đây không nhận ra những khả năng khác có thể xử lý chuyện này người. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, gật đầu nói. Trước tiên đem trên người nàng chú giải khai lại nói. Hắn nói, ngược lại là tới đầy đủ xảo. Nếu là người sớm đến một tháng, có lẽ ta cũng giải quyết không được, chỉ có thể thông chi hành động tổ. Một bên để Tô Ngọc Nhi hỗ trợ, để vị nữ tử này nằm ngang, sau đó lại để cho trong viện bảo tàng những tên khác đi lấy một cái bát sứ, quỷ nước rất mau đem một cái bát đưa đến Vệ Uyên trên tay, Vệ Uyên nhìn thoáng qua cái này gốm đen bát thuận miệng phân phó nói. Lấy thêm một bát nước sạch, nước, quỷ nước sừng sốt một chút, sau đó giật mình, tiếp nhận cái chén không, há miệng ra, lại đưa cho Vệ Uyên thời điểm chính là tràn đầy một bát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên bắt mạch kiểm tra nữ tử tình huống, đang muốn gây chú, động tác hơi chậm lại, nhìn về phía một mặt nghiêm chỉnh quỷ nước trần chờ nói. Người cái này nước nơi nào đến? Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, trên thân hướng xuống tí tách mà bốc lên nước, gãi đầu một cái, ngượng ngập nói. Ta nhìn đảo anh đào bên kia manga, có cái gì thủy độn loại hình, từ miệng bên trong. Vệ Uyên mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía Thích Gia Quân Binh Hồn nói. Xiên ra ngoài, một lát sau, quỷ nước bị Thích Gia Quân Binh Hồn và uống thuốc độc họa sĩ cùng nhau xách kéo đi. Trong tay có rồi một bát nước sạch, Vệ Uyên, lập tức viết xuống một đạo bùa vàng, run tay đem nó hóa thành cho bụi lẫn vào nước sạch bên trong. Thái Bình đạo tu sĩ trừ bỏ đạo pháp bên ngoài, am hiểu hơn y thuật, lấy phù thủy điều chỉnh nhân thân âm dương hòa hợp, khu trục ngoại tà, lại phối hợp thảo dược trị liệu. Trước mắt nữ tử này là chúng cùng loại với tà chú loại hình thủ đoạn. Thái Bình đạo phù thủy có đầy đủ hiệu quả. Vệ Uyên đưa tay điểm tại nữ tử yết hầu, để cái sau há miệng, sau đó lấy ngự thủy chi pháp, lệnh phù nước hóa thành một đầu ngấn nước bay vào trong miệng, nương theo lấy một trận ho khan, nữ tử lông mày không tại nhíu chặt chậm rãi buông ra, trên thân khí tức cũng dần dần khôi phục ổn định. Vệ Uyên cầm trong tay bát buông xuống, ngón tay hư điểm nữ tử mi tâm, nói. Sẽ không có chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, cụ thể nói một câu tình huống, Tô Ngọc Nhi thần sắc hòa hoãn, trầm tư phía dưới, mở miệng giải thích. Cái này ăn mặc đều thời thượng xinh đẹp nữ sinh gọi Tề Hướng Tuyết. Là Tô Ngọc Nhi, Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân ba người cùng phòng một trong, tính cách tùy tiện, xưa nay hướng ngoại. Cũng bởi vậy, là đoạn thời gian này cùng các nàng ba người quan hệ bằng hữu tốt nhất. Hôm qua Tề Hướng Tuyết thân thể không thoải mái, đi một nhà quy mô rất lớn bệnh viện nhìn bác sĩ, rút máu xét nghiệm, trở về sau ngược lại càng thêm khó chịu, hôm nay cũng không có đi học. Tô Ngọc Nhi một là không ưa thích hôm nay môn chuyên ngành, thứ hai lo lắng bằng hữu, liền trốn học hầu ở ký túc xá. Ngay tại trước không lâu Tề Hướng Tuyết đi đổ nước thời điểm đột nhiên té xìu, mà lại trên thân tản mát ra cùng loại với pháp thuật khí tức. Tô Ngọc Nhi phát giác không đúng, hồ tộc pháp thuật cũng không am hiểu bài trừ loại này thủ đoạn, dưới tình thế cấp bách nghĩ đến Vệ Uyên, thế là bóp một cái chướng nhãn pháp, điều khiển yêu phong vội vàng đuổi tới viện bảo tàng tới. Vệ Uyên nhìn xem trầm tĩnh đi xuống Tề Hướng Tuyết nói. Là chú, hắn lấy ra một cây kim đâm vào Tề Hướng Tuyết ngón tay lòng bàn tay, chảy ra máu tươi, lấy còn lại phù thủy tiếp được cái này một cây máu tươi, vốn hẳn nên choáng nhuộm mở máu tươi lại cực kỳ ngưng trệ, cực kỳ trầm ngưng, ở trong nước bảo trì nguyên bản trạng thái, chưa từng hỗn hợp. Vệ Uyên nhìn về phía cúi đầu Tô Ngọc Nhi, thở dài. Cùng nó nói là chú, không bằng nói là thuốc, hồ tộc tự ý mị người, bình thường chú không thể gạt được ngươi. Huyết trầm không tiêu tan, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là đây là vô huyết mạch, là rút máu xét nghiệm thời điểm bị phát giác đi. Tại sao không muốn nói ra chân tướng? Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại, nghĩ đến lần trước Tô Ngọc Nhi đối mặt Thương Vương Thanh Đồng tước kịch liệt phản ứng, như có điều suy nghĩ. Tô Ngọc Nhi trầm mặc phía dưới, nói. Ta nhớ được dạng này khí tức ở trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vô ý thức đưa tay cầm có huyền điều đường vân Thanh Đồng dao găm, nhẹ giọng thì thầm nói. Đây là thuốc của Vu Hàm. Vu Hàm, Vệ Uyên nhíu mày, mà Thương Vương Thanh Đồng tước thì là nhịn không được phát ra kinh hô, đã chủ động đề cập quá khứ chi mộng. Tô Ngọc Nhi liền không tại giấu giếm, nàng đem dao găm nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói. Đúng vậy, thuốc của Vu Hàm. Ta tự có ý thức thời điểm, liền sẽ thường xuyên nằm mơ, trong mộng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Vu Hàm, hắn là Thương Vương Thái Mậu đại thần, để thương tại trải qua 7 đời về sau có thể trung hưng, hắn là thời đại kia lợi hại nhất vô y, nhưng là hắn không chỉ là y còn là chúc hắn thuốc có thể cứu người cũng có thể giết người. chỉ là hắn cùng hắn thuốc tại đời Chu về sau liền chưa từng xuất hiện qua. Làm sao lại xuất hiện ở thời đại này? Nàng lâm vào không hiểu, nhìn thấy Vệ Uyên mày nhăn lại, Vệ Uyên nói. Nếu như ngươi nói là Vu Hàm, hắn nói, như vậy ta còn có một cái khác thuyết pháp. Vu Hàm, đây là một cái có đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ cổ lão danh tử. Tại ban sơ trong truyền thuyết, hắn là liên thông thiên đế cùng nhân gian sứ giả, là thần vu. Mang theo thiên thần ý chỉ đi vào nhân gian, giáo hóa vạn dân. Hắn tại hiên viên đế thời điểm, đã từng là hoàng đế lúc thần tử, vì hoàng đế cùng si vưu tác chiến xem bói thắng bại, khai sáng. Thể, dạng này xem bói phương thức hắn vì viêm đế cùng hoàng đế xem bói cắt hung, đến nhiều đế thời đại, nhiều cũng có tên là Vu Hàm thần tử. Lấy hồng thuật vì nhiêu chi y, có thể chúc kéo dài người chi phúc, càng người chi bệnh, chúc cây cây khô, chúc chim chim rơi. Tuấn đế thời đại, lại có tiếng vì Vu Hàm người. Lần này lại trở thành tuấn đế chiến tướng và nhạc sĩ. Cũng là từ xưa đến nay, Tam Hạp một trong Vu Hạp truyền thuyết nơi phát ra. Vệ Uyên thường thường đem chuyện này giảng thuật đi ra, không có nói thuật cố sự, chỉ là đem không cùng thời đại người chuyện làm giảng thuật cuối cùng nói. Từ thần nông thị cùng hiên viên hoàng đế bắt đầu, mãi cho đến tuấn đế, đều có Vu Hàm làm đại thần, mà tới đời nhà Thương Trung Hưng thời điểm, lại có rồi Vu Hàm, danh tự giống nhau như đúc. Tô cô nương, ngươi không có ý kiến gì sao? Tô Ngọc Nhi đáy lòng có hoang đường ý nghĩ hiện lên, lại vô ý thức không muốn tin tưởng, nói. Có lẽ chỉ là danh tự giống nhau. Vệ Uyên đáp, ta nhớ được tại Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh có ghi qua. Có Vu Sơn người Tây có Hoàng Điểu, đế dược tám trai. Là lấy Hoàng Điểu làm Vu Sơn chi dược trông coi, kia là bất tử dược, chỉ ít có truyền thuyết nơi đó có bất tử chi dược. Nếu như ngươi không tin, có thể đi hồi ức một cái, Vu Hàm sau khi chết con của hắn gọi là gì? Tô Ngọc Nhi con ngươi thu nhỏ lại thì thầm nói. Gọi Vu Hiền, Vệ Uyên cười một tiếng quả là thế, chỉ nói. Sợ là ra vẻ mê chứng, không muốn để hai cái Vu Hàm liên tục lưu truyền, cho nên dùng chướng nhãn pháp. Tô Ngọc Nhi nhìn xem chính mình cùng phòng, nói. Vậy coi như là cùng cổ Vu Hàm quốc có quan hệ, nhưng vì cái gì muốn gây thuốc hại người. Vệ Uyên quay đầu nhìn chăm chú lên Tô Ngọc Nhi, trầm mặc hồi lâu, môi hắn có chút câu lên, nói khẽ. Tô cô nương, ngươi không biết coi là Vu Sơn bất tử dược là không có đại giới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ có ít mấy chỗ bất tử dược, núi Côn Lôn bất tử hoa, vì cao thiên thanh khí chỗ thai nghén, hải ngoại thiên sơn bất tử dược cũng là nghe đồn, Tần Thay phương sĩ thứ nhất từ Phúc Phiêu Dương qua biển, cuối cùng cả đời chưa chắc có thu hoạch. Còn lại cũng chỉ có Vu Sơn a, về phần tại sao muốn đối có Vu máu người hạ thù. Đại Hoang Tây Kinh có trợ có Linh Sơn, Vu Hàm, Vu Thức, Vu Phen, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Đề, Vu Tạ, Vu La, 10 vu từ đây lên xuống, trăm thuốc viên tải. Mà tại Vu Hàm Quốc có 7 vu chỗ từ trên dưới, vậy tại sao, đến hậu thế chỉ còn lại Vu Hàm một người? Muốn hay không đoán xem nhìn, loại thuốc này là dùng cái gì luyện chế? Tô Ngọc Nhi thần sắc ngưng trệ, nói, thế nhưng là Đại Hoang Nam Kinh, không phải là còn có bất tử quốc sao? Vệ Uyên nói, à, bất tử quốc a, đây chẳng qua là tại cái kia quốc gia bên trong không biết chết già, rời khỏi sau sẽ nhanh chóng già yếu tử vong, cho nên gọi bất tử quốc mà không phải bất tử người, cho nên quốc gia kia người đều không nguyện ý đi ra, đáng tiếc cuối cùng diệt vong, có thể thấy được bất tử cũng không phải là cái gì rất tốt sự tình. Tô Ngọc Nhi khuôn mặt hiện lên một tia phức tạp, nói, bất tử cũng là nguyền rủa sao? Vệ Uyên nhìn thấy nàng khuôn mặt mờ mịt phức tạp liền là ôn hòa cười nói. Cũng không phải là, Tô Ngọc Nhi mờ mịt ngẩng đầu, Vệ Uyên chững chạc đàng hoàng hồi đáp, là bởi vì sẽ không tử vong, dẫn đến xã hội tài nguyên, học tập tài nguyên, sinh hoạt tài nguyên vĩnh viễn nắm chắc tại phe thiểu số trong tay, phổ thông bách tính không có ngày nổi danh, xã hội bậc thềm cực độ cứng ngắc, giàu nghèo phân hóa cực độ tăng lên, chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc. Bởi vì bất tử áp bách cũng vô bờ bến, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn bộc phát. Tô Ngọc Nhi bạn học ngươi năm thứ nhất đại học xã hội học môn bắt buộc hiển nhiên thất bại. Tô Ngọc Nhi, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đứng dậy mặc vào áo khoác đem khăn vàng thắt ở trên cánh tay, nói. Mặc kệ là có người lấy được Vu Hàm bất tử dược ghi chép còn là nói chính là Vu Sơn bên trên lại có người xuống tới, đều nhất định muốn xử lý. Ta đoán chừng hẳn là loại thứ nhất là Vu Hàm chi dược ghi chép lưu truyền tới. Nhưng là bây giờ liền xem như linh khí khôi phục những vu tộc đó hậu duệ vu máu đều cực kỳ đơn bạc, nếu quả thật chính là có người lấy được Vu Hàm còn sót lại vật muốn luyện chế bất tử dược chỉ sợ người bị hại sẽ không thiếu. Ta đem chuyện này nói cho Phủ Thiên Sư, người nói cách kia bệnh viện là nơi nào ta đi xem một chút. Nếu như có thể xử lý liền xử lý không rơi trước hết xác nhận mục tiêu. Đây là loại kia sẽ nhanh chóng khuếch tán phiền phức, một khi bộc phát liên lụy người không phải số ít. Tô Ngọc Nhi không nghĩ tới đối phương sẽ như thế chủ động tham dự việc này, còn có đối với cổ đại sự tình hiểu rõ mức độ cũng vượt qua dự liệu của nàng, nhất là Sơn Hải Kinh, vậy mà hạ bút thành văn, chần chừ một lúc còn là nói ra bệnh viện danh tự, lại tiếp tục hỏi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Vệ Uyên bên cạnh mắt nhìn xem hiển nhiên thân phụ một ít bí ẩn Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc nói. Vu nữ kiều không có cùng ngươi nói sao? Tô Ngọc Nhi thản nhiên nói. Không có, nhưng là ta bao nhiêu đoán được chút. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nói. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Tô Ngọc Nhi, là Tô Đát Kỳ sao? Tô Ngọc Nhi quả quyết lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên cười cười, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, rơi vào bưng lấy trà, nhìn xem Ngô Cơ vẽ tranh kích động thiếu nữ trên thân, nói. Chưa từng cùng giác nói qua. Tô Ngọc Nhi thấp giọng nói. Lão Tổ Tông nói, có một số việc yêu cầu chính ngươi đi quyết định muốn nói. Tô Ngọc Nhi nhìn về phía bộ dáng tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ, nói. Ngươi, tại sao quen thuộc như vậy Vu Hàm Chi Dược, Thương Vương Thanh Đồng Tước cũng là mật thiết chú ý việc này. Vệ Uyên chỉnh lý mạch suy nghĩ cùng những trí nhớ xa xôi kia, hồi đáp. Kỳ thật rất đơn giản, từ Hoàng đế Viêm Đế thời kỳ, đến thương cuối, đều có Vu Hàm thân ảnh, nhưng là cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có Vũ Vương cùng Hạ Niên Đại bên trong, không có vị này thần bí người, không có thần bí chi quốc, mãi cho đến Thương Vương truyền thừa 7 đời về sau, mới lại xuất hiện nhân gian. Tô Ngọc Nhi ngơ ngẩn, nàng đã bao nhiêu suy đoán ra thời đại, chợt ý thức được cái gì, chừng to mắt. Tuổi trẻ viện bảo tàng chủ nhấc lên kiếm, gánh vác sau lưng, cười cười, nói. Cho nên a, bọn hắn năm đó, là chúng ta đuổi đến trên núi. Chỉ là giống như trở ngại bọn hắn quá khứ công tích không có làm quá tuyệt, chỉ là đánh gãy Vu Sơn cùng nhân gian liên hệ, không nghĩ tới hai người độ xuống núi. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút nói. Về tình về lý ta đều cần phải đi. Bái phỏng cố nhân, cũng không biết bọn hắn vui vẻ không hoan nghênh. Cách chương.